Thanh Ca Chi giận nhưng, chương 24, cái gọi là dây kiêu phải từ bé nắm chắc. 2. Góc truyện audio.com, thái tử ra tựa bên cửa sổ, bị gió hoàng hôn thổi nên có điểm buồn ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú trắng nõn có chút ửng đỏ. Hơi hơi nhắm mắt lại, lông mi thật dài ở trên mí mắt hơi hơi chớp động. Tay áo dài màu trắng cùng cái quần ngắn màu trắng, còn lộ ra cả mắt cá chân nho nhỏ trắng nõn, cùng với cặp chân nhỏ đáng yêu buông xuống ở bên tháp. Khang Hy Đế đi vào nội thất liền thấy một bức tranh như thế. Không khỏi giật mình sửng sốt một hồi lâu, mới mạnh mẽ lấy lại tinh thần, sắc mặt trầm xuống, hắn sao lại nhìn Bảo Thành mê mẩn đến thế? Bất quá, Bảo Thành, thật sự, hảo đáng yêu, ân, không hổ là con của trẫm. Sắc mặt Khang Hy Đế hòa hoãn không ít, nhưng tiếp theo, tầm mắt ngắm đến cổ tay trắng nõn của thái tử ra. Sắc mặt lại trầm xuống, bước nhanh tiến lên, lấy quần áo trên tháp nhẹ nhàng phủ lên. Trong lòng nghĩ, hai tử này lần trước vẽ quần áo lung tung bắt nội vụ phủ phải may. Lúc ấy hắn có xem qua, còn cho rằng là tiểu hài tử hồ nháo, không nghĩ tới Bảo Thành lại đem thành quần áo mặc, quần áo này ngắn như thế, lộ ra da thịt nhiều như vậy, hài tử này sẽ không sợ cảm lạnh hay sao? Xem ra nên nhắc nhở Lăng Phổ một chút, đừng để mỗi lần thái tử muốn cái gì cũng làm cho. Cố Hỉ công công nếu biết ý của hoàng thượng, phòng trừng lại ở trong lòng hét lên. Hoàng thượng, đặc quyền kia còn không phải do chính ngài cấp thái tử ra hay sao? Nội vụ phủ đặc chế cái gì cho Đông Quý Phi nương nương thì cũng phải chờ báo cho ngài để ngài phê chuẩn. Còn thái tử ra muốn gì? Chính ngài nói không cần báo lại cũng không cần chờ ngài phê chuẩn nha. Thái tử ra ngủ không an ổn. Khang Hy Đế mới vừa đem quần áo nhẹ nhàng phủ thêm. Hắn liền tỉnh, có chút mơ hồ trừng mắt nhìn. Hoàng A Mã, ân, mình khẳng định còn chưa tỉnh ngủ. Hoàng A Mã sao có thể sẽ đến chứ? Vì thế, cảm thấy rằng mình đang mơ ngủ. Thái tử ra vươn tay, chạc chạc khuôn mặt mang theo ý cười ôn nhu cùng ngũ quan anh tuấn. Khuôn mặt này giống y như Hoàng A Mã của hắn nha. Ân, có thịt, lại mềm mại, tái chạc chạc, ngài, còn có độ ấm. Thái tử ra đã bắt đầu có chút dự cảm không tốt lắm trong lòng. Lúc này, được thấy thái tử ra biểu hiện tính trẻ con khó gặp được khiến Khang Hy Đế nhịn không được nở nụ cười nhẹ. Nhìn thái tử ra xấu hổ và giận dữ lại đỏ mặt. Ngay cả lỗ tai đều hồng hồng, thật sự là, rất đáng yêu, vì thế, càng cười lớn hơn, nhịn không được một tay đem thái tử ra ôm vào ngực. Thái tử ra lại khóc không ra nước mắt, tại cái chứng mơ hồ chết tiệt sau khi tỉnh dậy của mình. Vì cái gì mình đã luân hồi tam thế mà vẫn không bỏ được tật xấu này chớ? Bởi vì phát hiện mình làm ra hành vi xấu hổ, thái tử ra xấu hổ và giận dữ đã đem tiểu nhân trong tâm quát mắng vô số lần. Phá quán tử phá xuất, bình vỡ cũng không thể lành lại được, nên nhân thể vùi vào trong lồng ngực Khang Hy Đế. Lúc này, giả trang bình tĩnh cũng không dùng được, thật giống như... Một khi mặt nạ của mình bị người khác ngoài ý muốn tháo xuống thì dù có đội lên lần nữa cũng là lừa mình dối người mà thôi. Nhưng nghe thấy Khang Hy Đế càng lúc càng cười lớn sau. Vẫn nhịn không được mở miệng dầu dĩ nói Hoàng A Mã. Cười đủ rồi đi, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, ra buồn cười đến thế sao? Khang Hy Đế ho nhẹ một tiếng, ngừng cười, ra Bảo Thành quá mỏng, ân. Dù sao thu hoạch hôm nay cũng quá nhiều, Bảo Thành về sau muốn ngủ thì vào trong giường đi, gió ở đây lớn lắm. Khang Hy Đế một bên chậm rãi mềm nhẹ vỗ lưng thái tử ra. Một bên ôn nhu mở miệng, cảm thấy mình ôm được hài tử này quả thực, thật tốt quá. Thái tử ra chỉnh lại tinh tự của mình, thu thập tâm tình xấu hổ, có chút không muốn chậm rãi rời khỏi lồng ngực Khang Hy Đế. Thật sự có chút không muốn nha. Cái ôm của Hoàng A Mã thật rộng lớn và ấm áp. Hắn cảm thấy thực an tâm. Này thực sự có chút châm chọc. Nam nhân ở đệ nhất thế tống hắn vào ngục lại là người hắn tối cảm thấy an tâm khi ở bên. Loại tình tự mạc danh kỳ diệu này dựa theo cách mụ mụ nói. chính là nhụ mộ của hài tử với phụ mẫu sao? Luân hồi tam thế, vẫn như cũ không thể quên. Có lẽ lúc trước điều mình canh cánh trong lòng không phải là ở đệ nhất thế bị phế thái tử vị. Không phải huynh đệ tranh đấu vô tình, không phải quyển cấm khuất nhục cùng oán giận, mà là nam nhân trước mắt mà mình tối sùng bái này. Là người cha mình tối tín nhiệm, người mình tối tin tưởng, lại đem mình vứt bỏ. Khang Hy đế ở khi thái tử ra sắc sửa rời đi ôm ấp của mình. Lại kéo hắn lại, nhìn trên mặt thái tử ra che giấu không được lỗi ngạc cùng cứng ngắc. Trong lòng có chút mất mát, nhưng trên mặt vẫn một mảnh ý cười. Ra vẻ không biết, ôn nhu mở miệng bảo thành còn chưa trả lời A Mã. Đáp ứng A Mã, về sau không được ngủ ở đây. Ở đây gió rất lớn. Thái tử ra thật sự không biết nên dùng biểu tình gì để đối xử với nam nhân này mới hợp. Vừa biểu hiện ra như thế, thái tử ra thật sự không thể chỉnh ra biểu tình bình tĩnh. Mà trong lòng bởi vì phiền lòng mơ hồ mà tiêu ma đi nhẫn nại của bản thân. Vì thế, thái tử ra dùng sức đẩy Khang Hy đế ra, mặt không chút thay đổi hồi đáp nơi này gió lớn, cũng hơi lạnh. Khi Khang Hy đế vừa mới bị đẩy ra thì có một lát lỗi ngạc. Lần đầu tiên, có người đẩy ôm ấp của hắn ra, có loại cảm giác tự tôn bị mạo phạm, nhìn thái tử ra mặt không chút thay đổi cùng đè nén phiền muộn lại không muốn biểu lộ. Khang Hy đế phát hiện mình phải cùng hai tử này nói chuyện. Bảo Thành đang hoàn A Mã. Khang Hy đế nhìn thái tử ra, trầm giọng hỏi, thái tử ra cứng đờ. Không khỏi dương mắt nhìn về phía Khang Hy đế, lại phát hiện vẻ mặt Khang Hy đế rất nghiêm túc, hắn nên nói thế nào đây, có thể nào không oán, từng tuyệt vọng từng đau khổ, vết thương khắc sâu vào tâm hồn, mặc dù không hề đổ máu nhưng cũng khó có thể chữa trị. Chính là, oán thì thế nào, sống lại rồi, hết thảy tương tự rồi lại xa lạ hết thảy, tuy là cố nhân, nhưng cũng là cố nhân không quen biết. Sự tình chưa từng phát sinh sao có thể oán hận, đường đường là thái tử ra sao lại là kẻ không rõ thị phi đen trắng. Chính là thật sự sợ hãi A Mã biết, Bảo Thành nhất định là đang oán A Mã, tuy rằng A Mã không biết Bảo Thành oán A Mã cái gì. Là do trước kia A Mã trách phạt Bảo Thành sao? Khang Hy đế nhẹ giọng thở dài, muốn nghe xem Bảo Thành nói cái gì đó. Lại phát hiện Bảo Thành chỉ gắt gao nắm lại tay, nhìn hài tử im lặng nhu thuận ngồi trước mặt hắn, nhưng sâu trong đôi mắt lại là một tầng sương mù lắng nước mắt. Tâm Khang Hy liền đau, mạnh mẽ ôm lấy thái tử ra Bảo Thành nhịn không được mở miệng nói cho A Mã một cơ hội. Được không, Bảo Thành, là một hoàng đế, Khang Hy chưa bao giờ phóng thấp tư thái của mình như vậy. Cho dù là lúc ngao bái chuyên quyền. Khang Hy cũng chưa bao giờ như thế này, con cháu ái tân giác là có một thứ tuyệt đối không thể buông bỏ. Đó chính là kiêu ngạo, nhưng nhìn khuôn mặt Bảo Thành quật cường lại im lặng, đôi mắt trầm tĩnh tràn đầy nước mắt nhưng lại không rơi xuống. Trong nháy mắt, Khang Hy đế thực sự đã quên cái gì gọi là kiêu ngạo. Trong không khí đều là mùi đàn hương quen thuộc, ấm áp, rộng lớn, an tâm làm cho người ta không thể giải thích. Hoàng A Mã vì cái gì phải đối xử như vậy với Bảo Thành? Hoàng A Mã không thích Bảo Thành thì từ sau đừng tới thăm Bảo Thành nữa. Được không? Cũng không cần đối xử với Bảo Thành tốt đến thế. Bảo Thành thật sự rất sợ hãi. Hoàng A Mã ngài sẽ có một ngày vứt bỏ Bảo Thành. Hoàng A Mã, không thích đừng làm nữa. Được không? Sủng vài ngày rồi lại bỏ vài ngày. Bảo Thành không phải A Miêu A Cầu. Hoàng A Mã, nếu có một ngày, muốn bỏ lại Bảo Thành có thể nói trước cho Bảo Thành hay không? Cố gắng bắt chước ngữ điệu hài tử để diễn tả điều tối muốn nói trong lòng. Thái tử ra biết đây là một cơ hội khó được, nương theo đau sủng tạm thời của nam nhân này đối với mình bây giờ. Đổi lấy tương lai có thể hữu dụng với mình thái tử ra rất muốn phỉ nhổ bản thân rồi tra tính kế. Trong lòng lại thật sự toan sáp đau đớn. Vô lực phỉ nhổ, chỉ cảm thấy, khó chịu, một người có được trí nhớ như vậy thật rất khổ, tựa như rõ ràng biết kết cục trên kịch truyền hình có bao nhiêu lạn vĩ. Có bao nhiêu cầu huyết lại vẫn không thể không xem cho hết cái loại vô lực bất đắc dĩ cùng buồn khổ tịch mịch này. Tựa như ở ngoài sáng biết mình chỉ là phối hợp diễn. Miễn cưỡng cười vui làm như mình là nhân vật chính chưa hề biết gì. Quá khó tiếp thu, cũng thật sự không thể đè nén. Nước mắt cứ như vậy một giọt chảy xuống. Thái tử gia cũng không biết bản thân mình nguyên lai yếu đuối như vậy. Trong lòng lại phỉ nhổ thật nhiều. Nước mắt rơi xuống trên cổ. Khang Hy đế cảm thấy trong lòng nóng rực rồi lại đau. Đây là lần thứ hai. Lần thứ hai từ miệng Bảo Thành nghe được chán ghét mà vứt bỏ. Rốt cuộc, ám phòng đã khiến hai tử này trải qua cái dạng gì? Thế nhưng lại làm cho hai tử này sợ hãi như vậy. Nhẹ nhàng nâng mặt thái tử ra, chán chạm chán, thanh âm trầm thấp mất tiếng trịnh trọng vang lên Bảo Thành. A Mã vĩnh viễn sẽ không chán ghét mà vứt bỏ ngươi. Có lẽ hai tử này sẽ không tin tưởng. Khang Hy đế cười khổ trong lòng, quân vô hí ngôn, tới Bảo Thành thì có thể lại thành quân hữu hí ngôn. Tâm thái tử ra run lên, nhịn không được nhìn chăm chú về phía Khang Hy đế. Đôi mắt Khang Hy đế thâm trầm như đêm tối, thấy không rõ cảm xúc gì, nhưng có thể nhìn thấy chính mình. Trong đôi mắt ấy, có thân ảnh của mình, nam nhân này thực sự nghiêm túc, như vậy có phải mình sẽ lại có thể tin tưởng một lần nữa hay không? Lại một lần nữa tin tưởng nam nhân trước mặt, lại một lần nữa coi nam nhân là A Mã hay không? Trong lòng thái tử ra âm thầm trào phúng, chẳng lẽ ở đệ nhất thế hẳn ăn chưa đủ đau khổ sao chứ? Nhưng là, thái tử ra mệt mỏi, không nghĩ sẽ cùng nam nhân này hư dĩ phi xà, không nghĩ phải trốn tránh nam nhân mà lòng hắn nhụ mộ. Hắn càng không nghĩ sẽ gạt bỏ phân nguyện ý trong lòng hắn bây giờ. Được rồi, vậy tạm thời tin tưởng thì có ngại gì đâu. Vĩnh viễn, đây là một từ tàn nhẫn nhất cho sự thật. Đã luân hồi tam thế, nhân gian trăm khổ, hắn không dám tự nhận đã hưởng qua toàn bộ. Nhưng 80 phần thì chắc có. Bất luận phân vĩnh viễn này là một ngày hay một đời. Hắn, ái tân giác la giận nhưng không sợ. Cùng lắm thì lại lần nữa bị tổn thương, cùng lắm thì lại bị ném vào địa ngục. Hắn, thái tử gia, chưa bao giờ sợ cái gì, coi như gia đặt cược. Khang Hy, đừng làm cho gia thất vọng. Cách chương.